Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, tin tức đưa tin. Mẫn cảnh quan, tại chúng ta Võ Xương chơi nhiều vài ngày lại đi vung, Võ Xương cảnh sát theo đội nữ quan cảnh sát. Mang theo chờ mong ánh mắt hỏi, nghe giới thiệu, cái này muội tử cùng Hiềm Nghi người Tiểu Mã có lẽ hay là đồng hương. Cũng là thập yển người, đương nhiên là không biết cái chủng loại kia, nếu không sợ là về sớm lánh. Thập yển nhiều núi, mặc dù bên trong thị khu, cũng là cao thấp phập phồng bất bình, rất nhiều nơi ở lâu tựu xây tại giữa sườn núi thượng. Rất nhiều người mỗi ngày ra vào không thể không bò cái núi cái gì. Kết quả là, từ nhỏ ở bên cạnh lớn lên muội tử đám bọn họ. Hằng ngày trong lúc lơ đãng tựu chịu đựng rèn luyện, dáng người được kêu là một cái lớn, chỉ cần mặt trường không phải đặc biệt làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Tăng thêm dáng người gia tăng phân hạng, cơ hồ có thể nói là thỏa thỏa mỹ nữ, vị này nữ quan cảnh sát chính là trong đó điển hình. Tuy nhiên tướng mạo không tính rất xuất chúng, nhưng phối hợp hoàn mỹ dáng người. Tại trong đội cảnh sát đã muốn có thể xem như hoa khôi cảnh sát cấp bậc. Cho nên cái này chờ mong ánh mắt lực sát thương có lẽ hay là rất thô bạo. Xem quanh thân nam các đội viên hâm mộ ghen ghét ánh mắt sẽ biết. Ta lại là muốn, đáng tiếc còn phải dẫn người trở về. Mẫn học nhìn một bên ủ rũ Tiểu Mã. Mỉm cười cự tuyệt nói, Võ Xương Mẫn học thật sự là lần đầu đến. Còn rất muốn nhìn xung quanh, không nói trước Hoàng Hạc lâu, Đông Hồ những này phong cảnh danh thắng khu, Võ Xương Đại học cũng rất nhiều, tất cả cụ đặc sắc, phi thường đáng giá một đi dạo, còn có, Võ Xương quà vặt tựu càng nhiều, Võ Xương cá, nhiệt nóng làm mặt, ba tiên đậu ra, vịt cổ, quang ngẫm lại, liền không nhịn được phải chảy nước miếng. Trong đó thực tế dùng nhiệt nóng làm mặt vì đại biểu. Vì vậy đồ ăn, tại địa phương khác cơ bản ăn không được. Mẫn học sáng sớm làm nhiệm vụ trước, bớt thời giờ tại đầu đường mua chén mộ danh đã lâu nhiệt nóng làm mặt. Hắn mì sợi cùng chúng ta giống nhau ăn mặt cũng không giống nhau. Là màu vàng nhạt tẩy rửa mặt, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là xối ở phía trên tương vừng. Ánh sáng màu dầu nhuận, hương khí xông vào mũi, nghe thấy chi tác chính là muốn ăn đại động, nghe một cái nóng hổi tương vừng hương vị, sau đó lại một ngụm hút vào màu vàng kim óng ánh trạch mì sợi. Thỏa mãn, thuận tiện nhắc tới, nhất định phải bưng chén vừa đi vừa ăn, mới phù hợp Võ Xương đặc sắc, ăn ra bữa sáng chân thật hương vị đến. Nghe nói cái này tập tục còn có cái danh tự, gọi, qua sớm, có thể nói nhiệt nóng làm đối mặt Võ Xương người mà nói. Đã muốn không chỉ là một loại quà vặt, mà là một loại ôm ấp tình cảm, kéo xa, mẫn học cự tuyệt, lại để cho nữ quan cảnh sát thất vọng. Mặt khác nam bọn cảnh sát tác chính là tại nội tâm hoan hô tung tăng như chim sẻ. Tai họa, chạy nhanh đi. Chúng ta tài nguyên bên trong tiêu hóa còn ngại không đủ ní. Sách, liếc xem thấu những người này tiếng lòng mẫn học. Rất muốn ác thú vị đáp ứng chơi hai ngày lại đi. Đáng tiếc chỗ chức trách. Mẫn học Võ Xương hành trình tiếc nuối ngắn ngủi chấm dứt. Nhưng cái này khởi án kiện ảnh hưởng lại đang nhanh chóng khuếch tán lấy. Ngày gần đây, tại Bộ Công an chỉ đạo hạ. Mà đồ cảnh phương thành công phá hoạch cùng một chỗ lợi dụng Internet tụ trung đánh bạc án. Làm mất chim cánh cụt tiền ly si đánh bạc nhóm 11 cái. Bắt được phạm tội hiềm nghi người hơn 100 tên. Chim cánh cụt tiền ly si đánh bạc thuộc về kiểu mới Internet phạm tội, ẩn nấp tính cường, tham gia đánh bạc nhân viên nhân số nhiều, trải rộng cả nước các nơi, điều tra lấy chứng nhận. Áp dụng bắt độ khó lớn, nhưng phá án nhân viên Hào không lùi bước, kiên nhẫn điều tra lấy chứng nhận, trải qua hơn tháng kín đáo điều tra, bắt thời cơ rốt cục thành thục, Tổ chuyên án quyết đoán phóng ra, phái ra mấy bắt tiểu tổ phân phó các nơi áp dụng bắt. Hôm nay 12 lúc hứa, thành công bắt được, giam, cảnh sát nhắc nhở quảng đại thị dân. Vô luận là tuyến thượng giả thuyết sòng bạc có lẽ hay là tuyến ở dưới thật thể sòng bạc. Chỉ cần có người dùng mưu cầu lợi nhuận làm mục chế định quy tắc. Tổ chức nhiều người đặt cược, tham dự, tiếp theo kẻ khả nghi tụ chúng đánh bạc hoặc mở sòng bạc tội. Sẽ gánh chịu trách nhiệm hình sự, tham gia đánh bạc nhân viên vì mưu cầu lợi nhuận đặt cược tham. Gia đánh bạc cũng thuộc trái pháp luật hành vi. Ứng đã bị xử phạt, hy vọng đã từng tham dự qua đánh bạc người kịp thời thu tay lại. Quay đầu lại là bờ, tại Mẫn Học bọn hắn thu lưới trong ngày hôm ấy, các nơi tin tức đưa tin ào ào mới mẻ xuất hiện. Đưa tới mãnh liệt xã hội tiếng vọng, người vây xem phần lớn là xem cái náo nhiệt, cảm khái thoáng một tí còn có loại này thao tác. Đương nhiên cũng có không ít người liệt kê bên cạnh mình xuất hiện qua án lệ. Thua quần cũng bị mất người nhìn mãi quen mắt. Còn có người vay tiền đi đánh bạc, cuối cùng bị truy khoản nợ làm cho nhảy lâu. Thảm án chỗ nào cũng có. Đại bộ phận dân chúng, có lẽ hay là vì cảnh sát chọn cái khen, nhưng là cũng có một nhóm người không cho là đúng. Những người này cảm thấy, cái gì đánh bạc, bất quá là thời gian nhàn hạ nhàm chán chơi đùa mà thôi. Nho nhỏ ra vào, không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này, chỉ hy vọng những người này tại không sợ xử phạt điều kiện tiên quyết, còn có thể ngăn cản ở bầy trong các loại đường lối. Thủy chung kiên trì bản tâm, Mẫn Học vùi đầu cố định chứng cớ một tháng này. Giang hồ tự nhiên cũng không phải gió êm sóng lặng, sâu sắc phỏng vấn. Thủ tướng tọa đàm các loại, quốc gia đại sự tự nhiên có thể chú ý thoáng một tí, nhưng lại không phải đám người sinh hoạt hàng ngày trọng tâm. Dân chúng bình thường nhiệm vụ thiết yếu đương nhiên có lẽ hay là kiếm ăn. Bất quá vào ban ngày vất vả một ngày, trà dư tửu hậu tự nhiên muốn đồ cái nhạc vui mừng a. Cho nên năm gần đây vui chơi giải trí sự nghiệp càng hưng thịnh. Vé xem phim phòng lại càng nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Bất quá kỳ nghỉ hè đương còn chưa tới, sắp tới phòng bán vé cũng không có gì mắt sáng tồn tại. Phim truyền hình lại càng gảy đồ mặt co quắp bá bình. Chỉ số thông minh chỉ có thể lừa gạt học sinh tiểu học. Ngược lại nhất bộ võng kịch, ngoài dự đoán mọi người hỏa lần đại giang Nam Bắc. Đúng vậy, cái này bộ võng kịch chính là Lâm Bác Nhiên đạo diễn, Phan Kiến Ngôn diễn viên chính, Đêm Trắng Truy Hung. Trải qua hơn một tháng chiếu phim, nội dung cốt truyện hơn phân nửa, tình tiết cũng càng thoải mái phập phồng, đầu mối chính tự động đẩy mạnh, khi thì xoay ngược lại, nguyên một đám khúc chiết án kiện xen kẽ, tiết tấu rất nhanh, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Phim nhựa mở đầu, kịch mê đám bọn họ nhiều trầm mê ở quan hoành phong trầm ổn cơ trí. Nhưng theo nội dung cốt truyện đẩy mạnh, đệ đệ quan hoành vũ mị lực hiển thị rõ, đầy đủ thể hiện nam nhân không sâu nữ nhân không thương cái này một lý luận. Kỳ thật mặc kệ kịch chung ai chiếm thượng phong, thắng đều là Phan Kiến Ngôn. Với tư cách sắm vai người, Phan Kiến Ngôn độc đắc hai phần sủng ái. Nhân khí lên nhanh, theo sớm đã nhạt ra đại trùng ánh mắt bên ngoài không nhập lưu diễn viên. Hỏa ấp thăng lên đến 2-3 tuyến, tin tưởng tại toàn bộ kịch truyền hình song hậu, ổn thỏa 2 tuyến có lẽ hay là không khó. Đương nhiên, nếu như về sau có thể đón thêm đến tốt điện ảnh và truyền hình tác phẩm, cầm thưởng cái gì, một đường cũng không là không thể nào. Dù sao Phan Kiến Ngôn hành động tại đó bày biện, hơn nữa nam tinh nghệ thuật sinh mệnh lực, bình thường so nữ tinh lâu dài rất nhiều. Từ Đêm Trắng Truy Hung, Đại Hỏa về sau, rất nhiều tình huống đều phát sinh biến hóa. Lâm Bác Nhiên đạo diễn địa vị hiển nhiên càng thêm vững chắc. Học Nhi thì tập chi cũng thành chạm tay có thể bỏng tác giả cùng biên kịch. Phan Kiến Ngôn tựu càng không cần phải nói. Nhưng trong ba người, cảm thụ biến hóa sâu nhất vẫn như cũ là Phan Kiến Ngôn. Bởi vì Lâm Bác Nhiên đạo diễn địa vị sớm đã xác lập, lại chỉ đạo nhất bộ Đại Nhiệt Võng Kịch, tăng lên cũng không tính toán quá lớn. Học Nhi thì tập chi thì là quá vô danh, các loại không lộ diện. Hơn nữa hắn và Lâm Bác Nhiên dù sao thuộc về phía sau màn công tác, người chú ý độ tự nhiên không kịp nổi đứng ở trước sân khấu Phan Kiến Ngôn. Tóm lại trong lúc nhất thời, thương diễn, người phát ngôn, các loại tống nghệ tiết mục mời ùn ùn kéo đến, nhưng Phan Kiến Ngôn hiện tại muốn làm nhất, nhưng lại cảm tạ Mẫn Học, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.